Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Cửu Kiếm Tinh Quân. Kia bốn đạo nhàn nhạt bóng người, vô thành vô tức lướt qua mặt hồ, trực tiếp vượt qua ngọn cây, riêng phần mình tản ra, lại bày ra một cái trận thế, vừa lúc đem trong rừng thôn xóm cho vây quanh ở làm bên trong. Bốn người không làm chần chờ, đồng thời bấm pháp quyết cũng hai tay huy động, từng gian ốc xá nội, bay ra nhàn nhạt bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, hoặc hồ đồ mờ mịt, hoặc kinh ngạc dãy giụa, có tới gần trăm số lượng, lại không một có thể chống cự, lần lượt gom lại trên ngọn cây giữa không trung bên trong. Mà riêng phần mình còn tại hoảng sợ không sai thời khắc. Bốn đạo quỷ dị hỏa quang xảy ra bất ngờ. Cùng lúc khóc số tiếng thét chói tai vang lên một mảnh. Thê lương bi thảm hình dáng nhìn thấy mà giật mình. Mà bất quá trong nháy mắt. Hỏa quang cùng bóng người biến mất. Mà nữa không trung lại nhiều rồi bao quanh bóng ánh trắng tia sáng. Lập tức từ bên trong tách ra. Chậm rãi bay về phía kia còn tại thi pháp bốn đạo bóng người. Tựa hồ bị thôn phệ, cuối cùng vô ảnh vô tung. Mặc dù trên trời không trăng, bóng tối bao trùm, mà tu tiên giả trong mắt không có ngày đêm phân chia. Quy Nguyên, A Niên cùng Vô Cữu trốn ở sườn đồi trên, trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua bóng đêm, kia hồ bên thôn xóm tình cảnh thu hết đáy mắt. Kia, đó là hồn phách chi thể, gần trăm nam nữ già trẻ, đều bị thu lấy hồn phách, lại bị luyện hóa thôn phệ, cực kỳ bi thảm a. Ai u, phóng hỏa rồi, đốt thi không để lại dấu vết, thật sự là độc ác. Chính như Quy Nguyên cùng A Niên nói tới, còn tại mộng đẹp bên trong ngủ say gần trăm thôn dân, không chỉ bị giết sạch sành xanh, còn bị rút hồn luyện phách, mà tình huống bi thảm liền phát sinh ở ngắn ngủi một lát bên trong. Làm người ta không kịp chuẩn bị, vậy khó có thể tin, mà kiếp nạn vừa mới qua thôi, trong rừng lại bốc lên hỏa quang, cạn mà dễ thấy, kia bốn cái màu đen bóng người tại đốt thi không để lại dấu vết. Mà hai người chính tại kinh thán không thôi, lại ngậm miệng lại mà trừng lớn hai mắt. Không cần một lát, mấy chục gian phòng bỏ, cùng trong phòng thi hài, đã bị đốt cháy hầu như không còn. Hừng hực hỏa diễm cũng không nhóm lửa cây cối, mà là tại pháp lực thúc đẩy dưới dần dần tiêu diệt. Mà khói đặc cùng máu tanh mùi thối còn tại trong gió phiêu đáng. Kia bốn đạo màu đen bóng người lần nữa lướt qua mặt hồ. Hoặc là muốn ly khai. Lại vừa lúc chạy lấy bên này bay tới. Quy huynh, trốn, đào mệnh quan trọng, ai nha, im miệng. A Niên dọa đến muốn chạy trốn, lại bị Quy Nguyên một phát bắt được. Theo nó, bịch, quỳ người xuống, lại nghe truyền âm nói. Có lẽ vòng qua mà qua, không gặp được người ta đây. Quy Nguyên ý nghĩ, vậy không phải là không có đạo lý. Bốn người kia có lẽ là đến từ dưới mặt đất. Bây giờ rời đi, có lẽ đường cũ trở về, chỉ cần lão lão thực thực trốn tránh bất động, có lẽ liền có thể có kinh không hiểm tránh thoát một kiếp. Mà hắn còn chưa lại được đến may mắn, A Niên ngẩng lên đầu, thân thể run rẩy, tuyệt vọng nói, không có, không có vòng qua, kia bốn đạo màu đen bóng người, không chỉ không có đường cũ trở về, ngược lại chợt nhưng bay cao. Hiển nhiên muốn vượt ngang vách núi mà đi. Bất quá, trụi lùi vách núi, không che không cản, dù có cấm chế bao phủ, mà cấm chế cùng trong cấm chế ba người quá mức bắt mắt. Chỉ cần không phải mù lòa, tuyệt sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Quả nhiên, bốn người dừng lại thế đi, cúi đầu quan sát, tựa hồ rất là ngoài ý muốn, lập tức riêng phần mình tản ra. Cùng lúc trước hủy diệt thôn xóm trận thế giống như đúc. Quy Nguyên ngẩng đầu thoáng nhìn, âm thầm kêu khổ, không dám tiếp tục may mắn. xoay người nhảy dựng lên nói to. Không thấy bất cứ một thứ gì. Cái gì vậy, không nhìn thấy à? Vì biểu hiện thành ý, hắn vội vàng triệt hồi cấm chế. Liên tục khoát tay lại nói. Ta ba người ở đây nghỉ trọ mà thôi. Thật sự không thấy bất cứ một thứ gì. Nếu là quấy nhiễu các vị tiền bối. Này liền cáo từ. A Niên cũng vội vàng đứng lên. Phụ họa nói. Cáo từ. Cáo từ. Ha ha. Ha ha. Theo lấy cười lạnh một tiếng vang lên. Tiếp lấy lại là vài tiếng cười lạnh. Đồng dạng âm trầm đáng sợ. Đồng dạng làm người ta rùng mình. Có lẽ tại cường địch trước mặt. Quy Nguyên giải thích, cùng với hắn triệt hồi cấm chế cử động, cũng không phải là cầu xin tha thứ, cũng không phải lấy lòng, mà là muốn chết. Tiếng cười còn tại hắc ám bên trong tiếng vọng, bốn đạo bóng người lần nữa chậm rãi tới gần. Âm hàn sát cơ, trong nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ vách núi, cách xa nhau gần như thế. Từng đạo bóng đen vậy lộ ra rồi chân dung. Chính là ba vị trung niên hán tử cùng một vị lão già. Đều là thân mang màu đen trường bào. Quanh thân hàn khí vờn quanh. Mà theo gió hơi rung nhẹ. Nghiễm nhiên chính là quỷ mị đi đêm mà chỉ đợi đòi hồn đoạt mệnh. Tiền bối, hiểu lầm a, Quy huynh, mấy vị này tiền bối chính là phụ nữ trẻ em già trẻ cũng không chịu buông tha. Lại há chịu tha rồi ngươi ta. Quy Nguyên còn tại đau khổ cầu xin tha thứ, đang mong đợi có thể đào thoát kiếp nạn này, mà A Niên tại tuyệt vọng về sau, thời gian dần trôi qua quên đi sợ hãi, dứt khoát đứng thẳng người, chỉ còn chờ tử vong hàng lâm, cùng nó nhìn đến, kia bốn vị địa tiên cao nhân, diệt sát nhân tiên cùng trúc cơ tiểu bối, cùng bóp chết một con run dế vậy không có hai loại. Đã nhưng khó thoát khỏi cái chết. Cần gì phải phí công dẫy dụa cầu xin tha thứ đâu. Ngược lại không như nghĩ thêm đến. Qua lại tuế nguyệt, đã từng tốt đẹp cùng vui sướng, cũng coi như đời này không có uổng phí đến. Ha ha. Trước đây phát ra tiếng cười lão giả, lại là ha ha cười lạnh. Hắn đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, xâm nhiên nói, các người cũng không phải là phàm tục, không chết được. A, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Quy Nguyên rất là ngoài ý muốn, ngừng lại làm kinh hỉ, chắp tay tạ ơn. Đã thấy lão giả mang theo hí ngược giọng điệu, tiếp tục lại nói, ha ha, nói lời cảm tạ miễn đi. Các ngươi không chết, cũng không sống nổi. Quy Nguyên kinh ngạc nói, tiền bối, chỗ nói ý gì? Lão giả không làm để ý tới. Hai mắt lóe ra sát cơ. Hừ, đúng tại lúc này, nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo khàn khàn, mà lại uy nghiêm lời nói tiếng vang lên. Không chết không sống, cái xác không hồn mà thôi. Trời ạ, muốn biến thành cái xác không hồn, mà đã là tay kiếp khó thoát. Như thế nào lại tới một người đâu? Quy Nguyên cùng A Niên, lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng. Mà đột nhiên xuất hiện lời nói âm thanh, vậy kinh động đến bốn vị người áo đen. Lão giả đột nhiên xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài mấy dặm trên mặt hồ, có người đạp không mà lên, đúng là vị niên kỷ 50 gầy gò lão giả, râu tóc trắng xám, tướng mạo bình thường, mà quanh thân trên dưới, lại tản mát ra địa tiên mới có uy thế, nhất là hắn lạnh lùng lời nói âm thanh bên trong. Càng là lộ ra khó lường sát khí, áo đen mặt của lão giả sắc khẽ biến, cất giọng thét hỏi, người đến người nào? Vị kia quỷ dị lão giả, vẫn như cũ là cao cao đứng trên mặt hồ trên, đưa tay nhặt lấy râu dài, quang minh lẫm liệt nói, ta chính là cửu kiếm tinh quân, chuyên giết du hồn dã quỷ. Cửu kiếm tinh quân, người biết rõ bản nhân lai lịch. Áo đen lão giả có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn hướng ba vị đồng bạn, mà ba vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cũng là hồ nghi không thôi. Hừ, mấy con lưu vong bên ngoài dã quỷ mà thôi. Năm mệnh tu vi, cũng dám giả mạo tu tiên cao nhân ở đây lạm sát kẻ vô tội. đã nhưng gặp được bản xứ, còn không mau mau nhận tội đền tội. Tự xưng cửu kiếm tinh quân lão giả, tựa hồ không gì không biết. Hắn không chỉ nói ra bốn vị người áo đen lai lịch, còn khám phá tu vi của mình, lộ ra càng thêm cao thâm khó dò. Bất quá hắn hiển nhiên là người đến bất thiện. Áo đen mặt của lão giả sắc lại là một hồi kịch liệt biến hóa. Đột nhiên lách mình mà đi, ba vị đồng bạn theo sát phía sau, vọt tới trên mặt hồ, bất quá thoáng qua ở giữa, bày ra vây khốn trận thế. Cạn mà dễ thấy, hắn muốn ỷ nhiều người thế chúng, cùng cái kia cái thần bí cửu kiếm tinh quân, tới một cái chính diện đọ sức. Quy Nguyên cùng A Niên vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ ngoài ý muốn thoát hiểm, hai huynh đệ bừng tỉnh như ảo giác, vẫn cứ thế tại trên vách núi mà kinh ngạc quan sát. Vị lão giả kia, tạm thời xưng là tinh quân, giống như đang chờ đối thủ đến, hãy còn ngạo nghễ giữa trời mà không trốn không né. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đã nhưng biết được bản nhân lai lịch, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Áo đen lão giả gặp cường địch lâm nguy, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, chợt tức hai tay hợp lại, lòng bàn tay thêm ra một đạo như có như không kiếm khí. Hắn ba vị đồng bạn cũng là kiếm khí nơi tay, không có sợ hãi nói, địa tiên mà thôi, cũng dám càn rỡ, lại không biết ngươi lẻ loi một mình. Lại có thể không giết rồi bốn cái du hồn dã quỷ. Ha ha, không cần rông dài mà lại đem hắn rút hồn luyện phách, hơn xa trên trăm phàm tục. Bốn vị người áo đen tuy bị nhìn thấu lai lịch, lại muốn liên thủ đối phó địa tiên tu vi tinh quân. Nó hung tàn cường hãn, có thể thấy được lốm đốm, mà còn chưa phát động thế công, trận bên trong bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp cái kia bị vây ở trong đó lão giả, đột nhiên thân hình lắc lư, lại từ một người, biến thành bốn người, mà lại giống như đúc, nguyên bản song phương nhiều ít cách xa, trong chớp mắt thế lực ngang nhau, áo đen lão giả trố mắt nghẹn ngào, chẳng lẽ ta quỷ tộc phân thần, phân thân chi thuật, đang lúc kinh ngạc thời khắc, một đạo bóng người nhào tới trước mặt. Cùng lúc đồng thời, mặt khác ba đạo giống nhau như đúc bóng người thẳng đến ba vị đồng bạn đánh tới. Hắn vội vàng tế ra trong tay kiếm khí, mượn cơ hội lui về sau đi. Ai ngờ bóng người bỗng nhiên lóe lên, dùng được thế công thất bại, mà ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Bóng người lần nữa xuất hiện, cũng đã đến rồi trước người ba trượng bên ngoài. Thuận thế đưa tay một chỉ mà thấp giọng quát mắng. Đoạt, áo đen lão giả đang muốn tránh né, chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, tu vi giam cầm, lại giãy giụa không được. Cùng đó nháy mắt, một đạo màu tím kiếm quang gào thét mà xuống. Phanh, nổ vang âm thanh bên trong, huyết nhục văng tung tóe. Áo đen lão giả hiển nhiên chết rồi, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Lại không nghĩ lại là mấy đạo sắc thái khác nhau kiếm quang gào thét mà xuống. Còn có giống như đã từng quen tai truyền âm tại sâu kín vang lên, Tăng Nguyên. Ngươi chỉ còn lại có bốn cái mạng. Có bản sự a, lại trốn một cái. A, ngươi là, quả nhiên, chia năm xẻ bảy thi hài bên trong bay ra một đạo nhàn nhạt bóng người. Hoặc hồn ảnh, chính là áo đen lão giả bản nhân. Hắn vậy từ phi kiếm kia cùng với lời nói âm thanh bên trong, khám phá đối thủ thân phận, tiếc rằng một đạo lại một đạo kiếm quang nối gót mà tới. Căn bản không dung hắn lần nữa đào thoát, kinh hãi thời khắc, vừa muốn hô lên cái kia làm hắn thống hận đến nay cừu ra danh tự. Khắp trời cầu vồng mang theo cuồng nộ sát cơ ầm vang mà tới. Vô biên vô tận hắc ám theo đó ầm vang hàng lâm. Mà kia từng mảnh hoa mỹ kiếm quang tinh hồng, lại như mộng chi kiều diễm. Thật lâu không thôi, áo đen lão giả chết rồi. Không còn lần trước may mắn, hắn bỏ trốn phân thần, cũng bị rảo sát hầu như không còn. hồn phi phách tán, như vậy tiêu vong giữa thiên địa, mà liền tại hắn vẫn lạc thời khắc, hắn ba vị đồng bạn cực kỳ hoảng sợ, không dám ứng chiến, quay người trốn hướng phương xa, mà kia giống nhau như đúc tuần thành dùng, lại lăng không mất đi bóng người. Ngay sau đó người nào đó đưa tay tiếp nhận ba khối gỗ phù. Sau đó dồn sức đã qua, khàn giọng tiếng giống vang vọng bốn phương, ác quỷ chạy đâu? Cửu kiếm tinh quân đến vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?